Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, cổ cường giả cất giấu thẻ ngọc, toàn bộ võ điện bởi vì đạo tồn tại, cả tộc tức giận, một tiểu nhân vật lại dám trắng trợn khiêu khích võ đế thần uy. Hắn phạm vào đại tôn, không thể tha thứ, võ đế nhất định phải quân lâm thiên hạ. Nhất định phải lấy phách tuyệt thiên hạ tư thái, vô tận vầng sáng tư thái quét ngang khắp nơi kỳ tài. Nhưng là bởi vì đạo xuất hiện, đánh võ điện không ứng phó kịp, cảm giác uy nghiêm tao ngộ rất lớn khiêu khích. Thậm chí, huyền vực các thế lực lớn những năm này đã võ đế xuất hiện vẫn nằm ở quan sát thái độ. Mà hiện tại bắt đầu dục giả dục dịch. Có chút thế lực bá chủ thế lực đều tung cảnh ô lưu. Mục đích chính là vì đối kháng võ đế. Lần này võ điện rất nhiều kỳ tài tiến vào tinh thần cung điện. Còn có 3 vị nhân vật thủ lĩnh cũng tới. Chính là vì đem đạo giết chết ở tinh thần cung điện bên trong. Hắn dĩ nhiên thật xuất hiện. Hơn nữa còn là một thiếu niên 15-16 tuổi. Tử sắc quá độ thiếu niên không nói ra được kích động còn có hoảng sợ. Kích động chính là tìm tới đạo, chính là công lao bằng trời. Nhưng là hiện tại nhưng không người đến giải cứu mình. Ngươi nếu là dám giết ta, võ điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Ta khuyên ngươi vẫn là gia nhập võ điện. Ta chắc chắn bẩm báo võ điện tứ ngươi họ võ. Đây chính là vô thượng vinh quang. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Võ điện nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Của hắn con ngươi đảo một vòng. Gầm nhẹ đứng dậy. Đồng ý lượng lớn chỗ tốt. Ban tên cho dòng họ võ này càng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Hắn không tin đối phương sẽ từ chối loại này chỗ tốt. Buồn cười, thực sự là buồn cười, đạo lăng si cười một tiếng. Bàn chân đá vào trên đầu hắn, đánh thiếu niên hoành bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đều nổ tung. Đạo lăng căn bản không có nương tay, liên tiếp đánh chết mấy người bọn hắn, đem ngũ hành kỳ cầm ở trong tay. Bàn tay của hắn rơi vào một cái màu đỏ thẫm trận kỳ trên. Trong cơ thể năng lượng dâng trào mà ra. Cái này trận kỳ chớp mắt đáng sợ đứng dậy. Mặt cờ tuôn ra một đám lớn màu đỏ thẫm hỏa diễm. Trên không trung nát tan đứng dậy. Đạo lăng lắc lắc đầu. Liền đem trong cơ thể đan hỏa dẫn dắt đi ra. Lưu ly hỏa diễm rót vào cái này hỏa thuộc tính trận bên trong. Cái này bảo vật khí tức lập tức tăng cường một đoạn dài. Phụt lên hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Thứ tốt, đạo lăng sắc mặt vui vẻ. Vật này uy lực tuy rằng cùng năm màu bảo phiến chênh lệch rất nhiều. Nhưng là đây là một bộ bảo vật. Một khi phát động, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Bất quá vật này cần 5 người liên thủ mới có thể phát động. Tương đương với một loại cùng đánh trận pháp. Xem như là một loại tương đối hiếm thấy bảo vật. Này ngũ hành kỳ thật mạnh. Không chỉ có là sát trận, cũng là bảo vật. Bất quá bọn hắn 5 cái thực lực quá thấp, căn bản không phát huy ra uy năng. Lâm Thi Thi đi tới, nhìn một chút ngũ hành kỳ cười nói: không sai, cái bộ này bảo vật phi thường hiếm thấy. Đạo lăng cũng là gật đầu. Vừa nãy nếu không là Lâm Thi Thi ở đây, hắn cần di chuyển thanh liên mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Hắn không khỏi cảm thán võ điện thực sự là quá giàu có. Tùy tiện lấy ra một bộ bảo vật ở bên ngoài đều rất khó gặp được. Khá lắm. Đạo lăng trên đất tìm tới một cái hư không túi. Khi thấy trong này một đống lớn linh dược thời điểm, da mặt đều là vừa kéo. Bọn họ đến cùng thu rồi bao nhiêu chỗ tốt. Vừa vặn ngươi biết luyện đan. Bất quá những thứ đồ này đều là hiếm thấy linh dược. Chờ ngươi thuật luyện đan cao cấp một điểm, đang luyện chế cũng không muộn. Lâm Thi Thi liếc mắt nhìn, vui vẻ nói, những linh dược này dược lĩnh đều phi thường mạnh mẽ. Đạo Lăng gật gật đầu, ánh mắt ở linh dịch bên trong dò xét một hồi, nội tâm có chút thất vọng. Trong này không có uẩn thần thảo tồn tại. Loại linh dược này phỏng trường phi thường khó tìm, ẩn đi theo tu hành sâu sắc thêm. Đạo Lăng cảm giác thông thiên đan nhất định phải luyện chế. Bởi vì loại đan dược này hiệu quả quá thần kỳ. Nếu là truyền đi, sẽ xúc động huyết chiến. Coi như cường giả đều sẽ tham dự vào. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn trong cung điện nói rằng, đi nhanh đi, trong này không biết đều đánh thành ra sao. Sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận một chút. Ta phỏng chừng bên trong có rất nhiều tạo khí cảnh cao thủ, này cung điện lớn vô cùng. Còn có cường giả thời thượng cổ khí tức trường tồn hậu thế. Tràn ngập một loại cổ vận, có thể nhìn thấy một ít thi thể tồn tại. Phỏng chừng phát sinh đại chiến. Đạo Lăng cùng Lâm Thi Thi không có ở đây lưu luyến, trực tiếp hướng về trong cung điện đi đến. Này trong cung điện bộ gian phòng nhiều vô cùng, bất quá trên căn bản đều bị mở ra, tới chậm, đồ vật đều bị cướp đi rồi. Nếu là sớm đến một hồi là tốt rồi. Cường giả thời thượng cổ cất giấu khẳng định phi thường phong phú, đi tới một cái gian phòng trống rỗng bên trong, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, chúng ta cũng tìm tới không ít thứ tốt, liền quang bản nguyên tuyền nhãn giá trị, liền không cách nào đánh giá. Lâm Thi Thi cười nói, nàng biết thứ này có thể tạo nên một phe thế lực, giá trị kỳ cao, thứ này ở giới tu luyện đều nhanh tuyệt tích, chỉ có một ít thế lực đáng sợ mới có bản nguyên tuyền nhãn. Bước chân của hai người nhanh chóng đi vào trong bôn tập. Dọc theo đường đi gặp phải không ít chém giết người. Hắn cũng không làm lỡ, hướng về nơi sâu xa nhất bạo cướp. Loại cường giả cấp bậc này nên lưu lại thần thông tồn tại chứ. Lâm Thi Thi nháy mắt nói rằng, nếu là không có lời nói cũng có thể tồn tại truyền thừa. Ta nghe nói thượng cổ phát sinh một lần đại kiếp nạn, rất nhiều cổ cường giả đều truyền xuống đạo thống, chuyện như vậy phỏng chừng có rất ít người biết là xảy ra chuyện gì. Giới tu luyện quá thần bí. Đạo Lăng nhếch miệng nở nụ cười, hắn không quan tâm chuyện như vậy, chỉ quan tâm thực lực của tự thân, thực lực càng là hiểu rõ liền càng nhiều. Cẩn thận một chút, ta trong cảm giác mặt khí tức có chút mạnh mẽ khí tức. Phỏng chừng có không ít tạo khí cảnh cao thủ, đi mau đến nơi sâu xa thời điểm. Đạo Lăng bước chân chậm lại không ít, ánh mắt nhìn về phía trước môn hộ. Cảm giác trong này có rất nhiều người chém giết. Trong này tiếng la giết ngập trời, bạo phát đại hỗn chiến. Từng vị nhân vật cường hãn không ngừng đánh ra đánh giết đại địch. Các loại thần mang bay lượn, nơi này triệt để sôi trào. Bọn họ đều ở tranh cướp không trung bồng bềnh thẻ ngọc. Này như là một cái tàng kinh các mở ra. Mỗi một nhanh thẻ ngọc đều tỏa ra một loại đại đạo khí tức. Những cao thủ này đều sắp điên rồi. Liều mạng hướng về trên không thẻ ngọc chộp tới. Loại thẻ ngọc này dĩ nhiên tràn ngập đại đạo khí tức. Trong thuyết minh mặt ghi chép đại thần thông, mà trong này có tới 5 cái thẻ ngọc, nếu có thể toàn bộ được chính là thiên đại tạo hóa. Đều đang liều mạng tranh cướp thẻ ngọc, không ngừng có người bị đánh đi. Đại thần thông quá hy hữu, rất nhiều thế lực lớn cũng không từng nắm giữ. Loại này cấp bậc thần thông một khi luyện thành có tới phần sơn chử hải uy năng, mỗi một môn đều phi thường đáng sợ. Đạo Lăng hiện tại liền gấp khuyết loại này cấp bậc thần thông. Của hắn tam chuyển kim thân cố nhiên mạnh, nhưng là không có kim thân cấp độ pháp môn. Hơn nữa âm dương trưởng chỉ là mở đầu cấp độ, Huống hồ môn thần thông này liên quan đến thật đáng sợ, không tới nguy hiểm bước ngoặt, hắn là sẽ không thôi thúc đi ra. Vạn nhất nếu là truyền đi, khẳng định có đại họa sát thân. Đạo lăng, làm sao bây giờ? Người bên trong này thật nhiều đều là tạo khí cảnh cao thủ, nếu là đi qua tranh cướp nhất định sẽ bị vây công. Lâm Thi Thi nhíu mày, thấp giọng nói, thứ này tuy rằng lệnh cường giả đều đỏ mắt, không phải là tốt như vậy. Tranh cướp, một cái sơ sẩy đều sẽ tổn lạc. Hai người ẩn giấu ở cung điện cửa. Đạo lăng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, trước tiên nhìn kỹ hạng nói, nơi này nhưng là có 5 cái thẻ ngọc, bọn họ nghĩ từ bên trong lấy đi không phải là dễ dàng như vậy. Thứ này ai cũng muốn được, đại chiến phi thường khốc liệt. Thẻ ngọc này không phải là dễ cầm như vậy, có một loại chống cự lực, hơn nữa tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, rất khó nắm lấy thẻ ngọc. Đạo lăng ánh mắt qua lại ở 5 cái thẻ ngọc nhìn quét. Mỗi một cái thẻ ngọc đều tràn ngập đại đạo khí tức. Điều này làm cho hắn có chút ngờ vực. Đại thần thông là biết bao đáng sợ. Cái này cổ cường giả lẽ nào nằm giữ 5 môn hay sao? Chẳng lẽ có giả? Đạo lăng cầm nắm đấm. Hắn tâm thần kỳ ảo. Thần hồn phun trào mà ra. Ở 5 cái thẻ ngọc nhòm ngó, húng, đây là một tôn toàn thân khí tức hung mãnh vô cùng sinh linh giống to. Nó thân cao 1 trượng, toàn thân nằm dày đặc vảy màu vàng kim, tinh lực cuồn cuộn như sông lớn dâng trào không thôi. Đây là một tôn kim lân thú, tuy rằng không phải thượng cổ hung thú, bất quá nhưng có tạo khí cảnh thực lực. Tôn này kim lân thú phi thường đáng sợ, bạo phát khí tức chấn bên cạnh mấy người lui bước. Nó móng vuốt bỗng nhiên đánh về phía thẻ ngọc, chấn thẻ ngọc lượn lờ chùm sáng vạn vẹo, mơ hồ nứt ra một cái lỗ hổng. Đạo lăng chớp mắt bắn chúng tinh thần quan tâm thẻ ngọc nội dung, vẻn vẹn chỉ là một chốc, hắn liền nhìn thấy từng viên chữ cổ tràn ngập đạo vận, đang giảng giải một loại cay đắng khó hiểu tu hành chi đạo. Thẻ ngọc nứt ra một cái lỗ hổng, chớp mắt liền khôi phục, rất khó không thấy rõ bên trong ghi chép chính là cái gì. Kim lân thú bên cạnh mấy người cao thủ vô cùng phẫn nộ, điên cuồng hướng về hung thú bổ tới, ai cũng không nhường ai. Đạo lăng vắng lặng một hồi, nội tâm một trận hiểu ra. Vừa nãy lĩnh ngộ được rất nhiều, hắn chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, tự lẩm bẩm, cái thẻ ngọc này chỉ là ghi chép một loại tu hành kinh nghiệm, tuy rằng quý trọng cực kỳ, không phải là thần thông, thứ này cũng phi thường quý trọng, đối với đạo lăng có trợ giúp rất lớn, bất quá hắn chí không ở này. Hắn trợn mắt lên, dò xét không trung thẻ ngọc, rất nhanh lại có một cái nứt ra rồi. Cái này ghi chép thì có chút hiếm thấy, dĩ nhiên là giảng giải thần hồn pháp môn, để đạo lăng một trận mê tít mắt. Thứ này chính là cường giả đều động lòng, bởi vì đây là kết thành nguyên thần pháp môn. Hết chương.